Linh Chu, chương 1343, Chiến trường Vạn tộc 1, góc truyện audio.com, Tiêu Thiên Duyệt hận Mộng Lăng Yến thấu xương, tiện nhân này làm gã mất hết mặt mũi trước các tu sĩ, nếu để nàng trốn chẳng phải là cho nàng gặp nam nhân khác sao? Tiêu Thiên Duyệt hành động ngay, vỗ một trường, trên trường ấn có bóng núi cao và sông lớn, tựa như thiên địa đè xuống. Phong Phi Vân cười to bảo, thiếu thành chủ khỏi tiễn. Một trường thương đâm ra từ không gian trùng động, mũi thương như kiếm, cực kỳ sắc bén đâm vào tay của Tiêu Thiên Duyệt. Tiêu Thiên Duyệt đẩy lùi trường thương nhưng tay áo bị mũi thương cắt rách một khối rơi xuống đất. Bùm, cửa trùng động khép kín. Các ngươi không trốn thoát. Tiêu Thiên Duyệt sử dụng kiếm phôi mô phỏng cửu tiêu thần kiếm, rót hết kình khí vào thần kiếm. Kiếm phong cực kỳ sắc bén chém ngang, đánh sập không gian, vòm trời run rẩy. Đường hầm trùng động bị chém nát. Ngay khi đường hầm trùng động sụp đổ, Phong Phi Vân túm cánh tay Mộng Lăng Yến, lấy thanh đồng cổ thuyền ra biến thành thần hạm viễn cổ, hai người đáp xuống thuyền. Đừng lo, là Thái Nhạc kêu ta đến cứu nàng. Phong Phi Vân đứng thẳng trên đầu thanh đồng cổ thuyền, dùng miểu quỷ ban chỉ câu thông long mã hà đồ lơ lửng bên trên thuyền cổ. Tốc độ thanh đồng cổ thuyền di chuyển nhanh hơn, xuyên qua không gian loạn lưu theo gió vượt sóng. Phong Phi Vân cười hướng hư không, thiếu thành chủ ta mang tân nương đi trước. Trong cửu tiêu tiên thành Tiêu Thiên Duyệt tức xì khói, hôm nay quá xui xẻo. Tiêu Thiên Duyệt ra lệnh, đi mời Thương Hải tiên sinh suy tính tọa độ không gian của bọn họ, phái 3 vạn thần tiêu quân, phải bắt chúng về. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lưu Tô Tử sờ cằm thầm ngạc nhiên. Lưu Tô Tử thầm nghĩ, không thể khinh thường bán yêu này, có thể cướp người ngay trước mặt Tiêu Thiên Duyệt. Cửu tiêu tiên thành xảy ra tai tiếng lan nhanh khắp 12 cảnh Tây Nam trong mấy ngày nay, thành trò cười cho mọi người tán nhảm sau bữa cơm. Mộng gia cổ tộc quý vực vốn là đối tượng được các gia tộc khác hâm mộ, chỉ trong một đêm thành đối tượng các gia tộc tội nghiệp. Đêm hôm đó Mộng gia bị một đám tu sĩ lai lịch bí ẩn công kích, cường giả trong gia tộc chết gần hết, máu nhuộm đỏ vực thành quỷ vực. Sáng sớm hôm sau, phố lớn ngõ nhỏ đầy xác đệ tử Mộng gia, xác kéo dài ra ngoài vực thành. Hộ vệ nhặt xác trong vực thành đến trưa ngày thứ 3 mới xong. Mỗi phân đà Mộng gia giải rác trong Mộng gia cũng bị công kích từ thương nặng nề. Chỉ có một phần tộc nhân tu vi thấp là trốn thoát. Khi tiếng xấu của cửu tiêu tiên thành lan rộng trong quý vực gây chấn động lớn. Nhiều người vui sướng khi người gặp họa, những trưởng giáo đại thế lực bắt đầu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của truyền ra các mệnh lệnh phân chia mỏ, đất phong, dược điền, luyện khí, trọng trấn của Mộng gia. Cuộc tranh giành ích lợi diễn ra trong quý vực, mỗi thế lực nhúng tay vào. Không ai biết lý do thật sự làm Mộng gia suy sụp. Chỉ biết nữ nhân Mộng gia mất trinh báo hại cửu tiêu tiên thành mất hết mặt mũi, đại nhân vật trong cửu tiêu tiên thành muốn Mộng gia biến mất khỏi mảnh đất này. Cổ tộc truyền thừa 8 vạn năm chỉ vì một câu nói của đại nhân vật cửu tiêu tiên thành, trong hơn 10 ngày ngắn ngủi rớt khỏi hàng gia tộc đỉnh cao quý vực. Phong Phi Vân mang Mộng Lăng Yến lặng lẽ quay về quý vực, giao nàng cho Mộng Thái Nhạc. Còn về làm sao trấn an lòng tự trách của Mộng Lăng Yến thì là chuyện Mộng Thái Nhạc lo. Trong bán, góc truyện audio.com. Yêu Minh, Phong Phi Vân gặp lại Mộc trưởng lão, cười nói. Mộc trưởng lão, tất cả đại thế lực quý vực phân chia địa bàn, tài nguyên Mộng gia, đừng nói với ta là bán yêu minh không thu hoạch được gì. Tâm tình Mộc trưởng lão rất tốt, lão ngồi trên đá cổ hình vuông, vuốt râu nói. Sau khi Diệp Tiểu Mục chuyển lời của ngươi thì ta đã báo cho vực minh chủ. Vực minh chủ liên hợp bán yêu minh mấy đại vực xung quanh tập trung lực lượng, chuẩn bị sẵn sàng, xếp người vào địa bàn quan trọng của Mộng gia. Thu hoạch lần này đúng là rất kinh người, cướp lại được linh khí thất phẩm của chúng ta. Mộc trưởng lão giao lệnh bài bán yêu tứ giai cho Phong Phi Vân. Vốn Phong Phi Vân cống hiến cho bán yêu minh hoàn toàn có thể trở thành bán yêu ngũ giai, nhưng thời gian hắn tham gia ngắn. Mới có hơn 1 tháng trở thành bán yêu tứ giai đã là trước giờ chưa từng có trong bán yêu minh. Mộc trưởng lão nghiêm túc nói, vực minh chủ muốn gặp mặt ngươi. Phong Phi Vân cất lệnh bài bán yêu tứ giai, tuy thứ này không đáng giá tiền nhưng ở chỗ nào có bán yêu minh thì nó đem lại chút tác dụng. Dù sao số lượng bán yêu nhiều hơn tiên phủ cổ tộc nào trong thiên hạ. Tính nhân số thì bán yêu minh là đại minh số 1 thiên hạ. Phong Phi Vân hỏi, vì chuyện huyết mạch trong người ta. Mộc trưởng lão gật đầu. Mộc trưởng lão dẫn Phong Phi Vân vào động thiên khác trong bán yêu minh, bên bờ tiên trì lượn lờ linh yên gặp vực minh chủ bán yêu minh. Đây là một lão nhân rất hiền hòa, sau khi gặp Phong Phi Vân càng tỏ rõ vui sướng. Vực minh chủ khen ngợi cống hiến Phong Phi Vân đã làm với bán yêu minh. Lần trước ngươi viết mật quyển dấu yêu khí đã được đưa đi bán yêu tổng minh, cấp trên rất xem trọng nó. Vực minh chủ đưa viên giới linh thạch cho Phong Phi Vân. Bên trong chứa 50 vạn khối linh thạch, xem như bán yêu minh thưởng cho ngươi. 50 vạn khối linh thạch đối với bán yêu trong bán yêu minh là tài sản kếch xù, nhưng Phong Phi Vân thì không vừa mắt. Phong Phi Vân không nhận linh thạch cười nói, vực minh chủ có gì thì cứ nói thẳng đừng ngại, ta có nhiều linh thạch, 50 linh thạch này hãy chia cho các tu sĩ bán yêu minh. Vực minh chủ không dài dòng, lão lấy một hộp ngọc ra, bên trong chứa một viên yêu châu, trên yêu châu dính một giọt máu, máu lấp lánh bảy sắc kỳ lạ. Đây là giọt máu của Phong Phi Vân, biểu tình vực minh chủ nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Phong Phi Vân. Lão Phu rất muốn biết mẫu thân của ngươi là tu sĩ yêu tộc nào. Vực minh chủ rất chú trọng chuyện này, Phong Phi Vân ngồi đối diện vực minh chủ, gật đầu, hỏi. Bán yêu minh không thể điều tra yêu khí trong đó, vực minh chủ khẽ thở dài. Ta đưa giọt máu này đi đại doanh bán yêu minh Diệp Hồng Cảnh, sử dụng yêu châu phẩm cấp cao cũng không thể kiểm tra ra máu yêu bên trong thuộc về ai. Nhưng một lão tiền bối phát hiện trong giọt máu không chỉ có máu yêu còn có máu ma. Phong Phi Vân nhíu mày suy tư, vực minh chủ cười nói, ngươi đừng nghĩ nhiều, không kiểm tra ra cũng không có gì ghê gớm, tương lai có cơ hội đi tổng minh bán yêu minh kiểm tra đi. Giờ ta có chuyện càng quan trọng hơn cần nói với ngươi, đây là chuyện tốt cho ngươi cũng là khiêu chiến lớn lao. Bán yêu minh quý vực chúng ta chỉ có 5 danh ngạch. Phong Phi Vân hỏi, khiêu chiến gì, vực minh chủ bí hiểm, có nghe nói về chiến trường vạn tộc chưa? Sao Phong Phi Vân có thể chưa từng nghe về chiến trường vạn tộc? Phong Phi Vân hỏi, bán yêu cũng có tư cách, gocchuyenaudio.com, vào chiến trường vạn tộc, cách chương.